Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, quỷ kế. Hai ngày sau, nên đến người tất cả đều đến, bao gồm Lâm Tiêu cha mẹ người thân. Hắn cũng thật sớm thông báo đến, tất cả mọi người đều hội tụ tại trong biệt thự. Tiêu Lâm nhìn bọn họ một chút, bàn tay tùy ý vung lên, tất cả mọi người đều biến mất, bị Tiêu Lâm thu vào. Nàng mặc dù không có tiểu thế giới, nhưng mà thu vài người vẫn là không có vấn đề. Đặc biệt là bọn họ đều là người bình thường, càng là không cần tốn nhiều sức, muốn đi thế tục giới người bị thu hồi rồi. Tiêu Lâm nhìn mình mấy cái thuộc hạ, nói ra, uy hiếp ta đã giải quyết xong rồi, chuyện còn lại các người biết rõ nên làm như thế nào đi. Mấy người gật đầu liên tục, chúng ta biết rõ, chúng ta biết rõ. Tiêu Lâm từ tốn nói, hy vọng chờ ta đến lần nữa thời điểm, thế tục này giới đã là ta, lúc đó các người đều sẽ luận công ban thưởng, nếu mà các người thất bại lần nữa, kia e sợ sợ không dễ sống như thế rồi. Sau khi nói xong, Tiêu Lâm rời đi thế tục giới, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Thái Thương Cảnh, trước tiên đem ba nữ nhân cùng Hạ Nặc Nặc thả ra. Các nàng vừa ra tới lập tức cũng cảm giác được không đúng. Diệp Khuynh Nhan cảm thụ sâu nhất, nói ra, thật giống như ta hành động đều có chút chậm. Hừm, chúng ta cũng vậy, cảm giác không có ở thế tục giới dặm nhẹ nhàng như vậy. Tựa hồ trên thân mỗi cái trong tế bào đều nhiều hơn một tảng đá đè ép. Các nàng giơ tay lên một cái cánh tay, còn có chút không thích ứng. Đây là thế giới khác nhau bất đồng biến hóa. Các ngươi thích ứng là tốt. Tiêu Lâm tùy ý giải thích mấy câu. Sư tôn, cái thế giới này tựa hồ có hơi không đúng. Hạ Nặc Nặc đột nhiên vừa nói, nhíu mày sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Nặc Nặc. Tu vi ta không đủ, chỉ có thấy được có to lớn nguy hiểm. Hạ Nặc Nặc trầm tư nói ra. Tiêu Lâm xoa xoa nàng đầu nhỏ. Đương nhiên rất nguy hiểm. Hiện tại chính là đại chiến thời kỳ. Nếu mà thất bại đó chính là vạn kiếp bất phục. Chuyện gì xảy ra? Các nàng liền vội vàng dò hỏi. Vừa mới đến một cái mới mẻ thế giới, liền nghe ngửi cái thế giới này bộc phát hủy thiên diệt địa đại chiến. Đây cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tiêu Lâm cho các nàng giải thích mấy câu, thấy nàng nhóm có chút sầu mi, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn các ngươi đi Thái Tiêu giới, ở trong đó sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trầm mặc chốc lát, Tô Cẩn hỏi, cái gọi là Thái Tiêu giới bên trong tiểu thế giới, có phải hay không có ngươi rất nhiều nữ nhân? Tiêu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ là nhìn thấy Tiêu Lâm biểu tình, các nàng lập tức liền hiểu, tuy rằng sớm có dự liệu, trong lòng vẫn là giận dữ. Tiêu Lâm cũng sáng suốt không nói những này, nói sang chuyện khác, Thái Thương Cảnh cũng có rất nhiều thú vị địa phương, ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi, so sánh thế tục giới phong cảnh nhiều dễ nhìn, vừa vặn Tiêu Lâm hiện tại cũng có rảnh rỗi, liền dứt khoát cùng các nàng chơi đùa mấy ngày. Đến lúc các nàng hơi có thể đón nhận, sau đó lại dẫn các nàng đi gặp Lâm Tiêu. Các nàng tựa hồ cũng không muốn lúc này đi gặp Lâm Tiêu. Ngay tại Tiêu Lâm dưới sự hướng dẫn đi du ngoạn, bên kia Lâm Tiêu cũng biết các nàng đi tới Thái Thương Cảnh tin tức. Bất quá Lâm Tiêu đi bây giờ không ra, hơn nữa thời gian hiện tại cũng không hề tốt đẹp gì. Lâm Tiêu vẫn như cũ ở tại nhân tộc đại quân bên trong, tiếp tục tu luyện đến, tận lực đem thực lực của chính mình đẩy tới tầng cao hơn, đẩy tới gần gũi nhất cảnh giới hóa thần thời điểm, Lâm Tiêu liền phải tạm thời ly khai tìm kiếm đột phá. Cũng không lâu lắm, yêu tộc đặc sứ lại tới, lần này ngoại trừ Viên Chiến Phong cùng Khinh Hồng Nhi ra, lại thêm mấy cái yêu tộc. Đầu tiên là cho Lâm Tiêu đưa lên tinh huyết, sau đó Khinh Hồng Nhi nói ra, Tổng quân sư, ngài nghiên cứu ra trận pháp chúng ta thánh điện rất hài lòng. Thánh điện thí nghiệm qua, uy lực rất cường đại. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Đây là tất nhiên, tuy rằng cho bọn hắn là giản hóa không thể lại phiên bản đơn giản hóa. Nhưng mà hắn là người nào? Tùy tiện lộ ra một chút nhỏ nhặt không đáng kể đồ vật, cũng đủ để cho vô số người xưng là chí bảo. Khinh Hồng Nhi tiếp tục nói, Tổng quân sư, lần này ta lại cho ngài mang đến rất nhiều thân có tội nghiệt yêu tộc. Ta thì đem bọn hắn giao cho Tổng quân sư rồi, mặc cho Tổng quân sư tùy ý xử trí. Có lần đầu tiên ngon ngọt, yêu tộc thánh điện không ngại cho Lâm Tiêu đưa tới càng nhiều mang theo tội nghiệt yêu tộc. Ngược lại đối với yêu tộc thánh điện lại nói bọn họ đều là rác rưởi. Cho Lâm Tiêu cũng không chút nào thương tiếc. Lâm Tiêu cũng rất vui vẻ. Mang theo tội nghiệt yêu tộc đối với yêu tộc lại nói là rác rưởi. Nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, toàn bộ đều là rõ ràng sinh linh a. Hơn nữa những này mang theo tội nghiệt yêu tộc, thực lực mỗi cái đều rất không tồi. Chỉ là lực lượng đều bị phong ấn mà thôi. Một khi cho bọn hắn mở ra phong ấn, thực lực bọn hắn liền biết bộc phát ra. Lâm Tiêu liền có thể mượn bọn họ lực lượng. Cho nên, Lâm Tiêu không quan tâm chút nào tội gì không tội nghiệt. Đi tới mình tại đây, toàn bộ đều là ngoan ngoãn bảo bảo. Dám có không phục thì trở thành tế phẩm đi. Lâm Tiêu mỉm cười đáp ứng. Có các ngươi yêu tộc cung cấp nghiên cứu vật liệu, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra thích hợp nhất yêu tộc trận pháp. Vậy thì cảm ơn Tổng quân sư rồi. Khinh Hồng Nhi gật đầu một cái, trầm ngâm hồi lâu, cười nói, Tổng quân sư, chúng ta yêu tộc thánh điện cân nhắc đến Tổng quân sư quá mức mệt nhọc, cho nên chuyên môn phái yêu tộc ta một ít học đồ đến giúp đỡ Tổng quân sư. Vừa nói, Khinh Hồng Nhi cùng Viên Chiến Phong sau lưng mấy cái yêu tộc đi ra, cung cung kính kính hướng về phía Lâm Tiêu hành lễ, gặp qua Tổng quân sư. Những yêu tộc này tất cả đều là phụ nữ, khí chất không hề giống nhau. Có kiều hàm mềm mại, có tao nhã lịch sự, có sở sở động lòng người. Thấy nàng nhóm kia sợ các nàng là yêu tộc, có không khỏi làm trong lòng nam nhân quyết liệt. Lâm Tiêu ánh mắt hơi chợt lóe, phái người đến giúp đỡ ta, các ngươi cho rằng ta khờ sao? Yêu tộc đánh ý định quỷ quái gì? Lâm Tiêu cũng rõ ràng là gì, chỉ chính là ba cái mục đích. Một là nhìn một chút những nữ yêu này có thể hay không rủ hoặc đến Lâm Tiêu. Nếu mà Lâm Tiêu trầm mê ở ôn nhu hương, vậy dĩ nhiên muốn cho hắn làm sao hắn thì làm chứ sao. Hai chính là theo dõi Lâm Tiêu, đừng để cho hắn đang nghiên cứu ra trong đồ dở trò quỷ. Ba chính là trộm, hắn có thể khẳng định những nữ yêu này khẳng định đều có phương diện nào đó thiên phú. Yêu tộc thánh điện phái các nàng đến trước, nhất định là hy nhìn các nàng từ Lâm Tiêu tại đây làm ít đồ trở về. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, ta xem cái này cũng không cần, ta một người cũng rất tốt, ta thích yên lặng một mình nghiên cứu. Những nữ yêu này toàn bộ đều vô dụng, không thể giết, không thể hiến tế, cũng không thể nuôi tại đây. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cần các nàng. Khinh Hồng Nhi mềm nhũn nói ra, Tổng quân sư, các nàng đều là hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài, sẽ chỉ ở ngài cần giúp đỡ thời điểm, cung cấp cho ngài một chút nhỏ bé phụ tá. Mấy nữ nhân yêu lại đi hành lễ, biểu thị mình hết không can thiệp Lâm Tiêu làm việc. Lâm Tiêu vẫn như cũ thở ơ bất động, đùa gì thế, còn có ba nữ nhân ta đều không biết làm sao giải quyết đâu. Tại cộng thêm một đám này nữ yêu, ngươi còn muốn hay không ta sống? Tuyệt đối không thể muốn. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.